Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tình Thần Hải một lần nữa trở nên tràn đầy, rực rỡ, kim quang chói mắt. Bà Đạo Quang Ảnh tại Tinh Thần Hải lơ lửng xuất hiện, phân biệt hóa thành một tên thanh niên anh tuấn cùng hai tên nữ tử. Thanh niên anh tuấn có một mái tóc trắng thật dài, trên người 10 cái vầng sáng màu vàng óng quay quanh. Hai nữ tử, một người mặc màu xanh biếc váy dài, tịnh lệ, trong mang theo vài phần bướng bỉnh. Người kia thì tựa như trời đông giá rét, mài vàng nở rộ, nhưng đầy vẻ cao ngạo cùng lạnh lẽo. Hữu hình hữu chất, dù là ta trăm vạn năm tu vi, đều không thể đạt tới cấp độ này. Thanh niên anh tuấn lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn trên không trung từ từ quỳ xuống, tay phải xoa ngực, nhắm hai mắt lại, tự hồ đang cầu nguyện cái gì đó. Hai nữ tử kia cũng làm ra động tác giống nhau, các nàng không có nhắm đôi mắt lại, trong mắt đẹp lại tràn đầy sùng kính. Không hề nghi ngờ, thanh niên anh tuấn này đúng là Thiên Mộng Băng Tầm biến thành. Mà hai nữ tử theo thứ tự là Băng Đế cùng Tuyết Đế. Lúc này, Tuyết Đế đã khôi phục lại bộ dáng, tựa hồ chỉ nhớ khôi phục một ít. Bà đại cường giả, giờ này khắc này lại không hề có một chút nào bởi vì biến hóa của mình mà hưng phấn. Ngược lại, tràn ngập tâm tình biến hóa khó tả. Bọn họ đương nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì. Vào thời khắc ấy, cho dù là lấy năng lực của họ cũng không biết nên như thế nào mới có thể dập tắt hoặc Vũ Hạo thiêu đốt lên ngọn lửa tinh thần. Nhưng là Vương Thu Nhi làm được, bọn họ quỳ lạy chính là Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi không chỉ cứu là Hoắc Vũ Hạo, cũng đồng dạng là cứu cả ba bọn họ. Mặc kệ bọn họ làm trò gì cũng giống vậy thôi. Vương Thu Nhi tại thế giới tinh thần bên trong còn sống, nhưng là quyết không phải là thứ bọn họ mong muốn. Theo tuổi cùng tu vi nhìn lại, cho dù Vương Thu Nhi chính là đế hoàng thụy tú tam nhãn kim nghề, nhưng nàng dù sao mới chỉ có mấy vạn năm tu vi, tự nhiên không chịu nổi ba vị ít nhất cũng có 40 vạn năm tu vi cường giả quỳ lạy. Nhưng là Vương Thu Nhi vì Hoắc Vũ Hạo hết thảy hy sinh bản thân mình. Nhưng ba đại cường giả tự hỏi cũng không làm được. Bọn họ quỳ lạy, đó là đúng tôn trọng của nàng. Hiến tế, đúng, chỉ có hiến tế mới có thể sinh ra biến hóa to lớn như vậy. Vương Thu Nhi chính là đế hoàng thụy thú, vận mệnh thần thú tam nhãn kim nghề biến thành hình người. Bề ngoài vô luận của nàng, tính cách, thậm chí là cảm xúc cùng nhân loại giống nhau. Bản chất của nàng vẫn còn là hồn thú. Là hồn thú, chết đều hình thành hồn hoàn, cũng có thể bị loài người hồn sư tại tu vi đạt tới bình cảnh hấp thu, đột phá cấp bậc. Chỉ có điều, tại bên trong hồn thú có một loại tình huống cực kỳ đặc thù. Nếu như một hồn thú cam tâm tình nguyện hy sinh mình vì nhân loại trở thành hồn hoàn, như vậy nó biến thành hồn hoàn cùng hồn sư dung hợp đạt tới trình độ tốt nhất. Nhưng là làm như vậy, hồn thú không chỉ là mất đi tính mạng mà ngay cả linh hồn của nó tại dung hợp triệt để dung nhập trong linh hồn hồn sư vĩnh viễn biến mất. Không thể trở lại như cũ, phương thức hy sinh bản thân để dung hợp này gọi là hiến tế. Vì cứu Hoắc Vũ Hạo, vì để cho hắn không thiêu đốt tinh thần chi hải đến chết, Vương Thu Nhi lựa chọn chính là tàn khốc nhất, đó là phương thức cuồng nhiệt nhất. Thiên Mộng Băng Tầm không dám, Tuyết Đế không dám, Băng Đế không dám, nhưng Vương Thu Nhi vì Hoắc Vũ Hạo dám làm như vậy. Giống như nàng nói, nàng không cần thắng thua với Vương Đông Nhi nữa. tại thời khắc này nàng không thua Đông Nghi. Nàng biết rõ, dù là trong lòng Hoắc Vũ Hạo không có một tia địa vị nào cho mình, mình cũng vĩnh viễn không thể cùng so sánh với Vương Đông Nhi. Chỉ có như vậy, chỉ có đem thân thể, linh hồn của mình cùng hết thảy tất cả đều dung nhập vào trong thân thể hắn mới có thể cùng hắn vĩnh viễn không chia lìa. Hiến tế không chỉ là vì cứu vớt, đồng thời cũng là vì trong nội tâm nàng thập phần nóng bỏng. Nàng dùng phương thức cao ngạo nhất, lấy Hoắc Vũ Hạo công khai chủ quyền. Nghi thức hiến tế chấm dứt, nàng cùng Vũ Hạo, tùy hai mà một, bọn họ sẽ thật sự trở thành một thể. Đây có lẽ là lúc trước Hoắc Vũ Hạo lấy đi năng lực vận mệnh trì nhãn của nàng. Thời điểm đó, nàng đã xác định rõ ràng. Cho dù là vận mệnh thần thú, cuối cùng cũng không cách nào thoát khỏi quy luật vận mệnh. Tinh thần chi hải thăng hoa, hồn lực thăng hoa, Hoắc Vũ Hạo hết thảy đều nhanh chóng thăng hoa. Tinh thần hải thiêu đốt lần nữa khôi phục nguyên trạng, thậm chí càng mạnh hơn lúc trước. Tinh thần cảnh giới tiến hóa từ hữu hình vô chất thành hữu hình hữu chất, khiến cho Hoắc Vũ Hạo chỉ xem đến từ tinh thần đã tiến vào cấp bậc cường giả chi lâm. Một quầng sáng lặng yên xuất hiện ở trên người Hoắc Vũ Hạo, đồng thời dẫn xuất. Mặt khác xuất hiện năm hồn hoàn, màu trắng, màu tím, màu đen, màu đen, màu đen. Xếp đặt cuối cùng cũng là vừa mới xuất hiện hồn hoàn hiện ra, nhưng lại màu vàng. Một loại kỳ dị màu vàng tản ra nhàn nhạt hoa hồng sắc, lại vừa có màu vàng sáng chói. Đây là trên người Hoắc Vũ Hạo xuất hiện lần thứ ba hồn hoàn kỳ lạ tồn tại. Trên người Vũ Hạo oánh nhuận màu trắng trăm vạn năm hồn hoàn, hồn hoàn màu cam đại biểu hồn linh tuyết đế. Hơn nữa trước mắt màu vàng hồn hoàn Hoắc Vũ Hạo tựa như đến từ chính thế giới khác, mà không phải là Đấu La Đại Lục Hồn Sư. Rốt cục, tất cả màu vàng hồn hoàn đã hoàn toàn dung nhập vào thân thể Vũ Hạo. Chùm sáng di động với tốc độ cao cũng rốt cục ngừng lại, từ từ hướng về mặt đất. Hết thảy chung quanh như cũ là hắc bạch song sắc. Trên bầu trời sấm sét cuồn cuộn, trong chốc lát cuồng phong gào thét, núi non dao động địa chấn, từng đạo thiểm điện không ngừng trên không trung giao thoa sáng lên, tiếng sấm liên tục phảng phất muốn đem thiên địa đổ nát. Xa xa phía chân trời, một vòng màu đỏ như máu lập lòe, khó có thể hình dung, lực áp bách cực lớn, làm cả Đấu La Đại Lục hồn thú toàn bộ đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Tình đấu đại xâm lâm. Âm. Tiếng sấm cuồn cuộn, mưa to như chút nước. Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm nghênh đón một trận mưa to chưa từng thấy. Nhưng quỷ dị là trên bầu trời cũng không có mây đen. Mưa to cuối cùng là hoàn toàn đỏ ngầu. Toàn bộ bầu trời tinh đấu đại xâm lâm biến thành màu máu. Bọn chúng hình thái khác nhau, nhưng từng cái trên người đều tản ra khí tức khủng bố. Càng đến gần khu vực nòng cốt tinh đấu đại xâm lâm thì càng như vậy. Một gã mặc trường bào màu đen lẳng lặng lơ lửng tại tinh đấu đại xâm lâm. Chung quanh hắn, mỗi một cỗ hơi thở đều cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không có bất luận nhân vật nào dám gần hắn. Nam tử áo đen, tướng mạo lạnh lùng cương nghị, tóc đen dài rủ xuống sau lưng. Mãi cho đến gót chân, có hai sợi tóc vàng đặc biệt dễ làm người khác chú ý, rũ xuống trước người hắn. Hắn lúc này đang ngẩng đầu nhìn không trung, tay phải đột nhiên nâng lên, hướng không trung làm ra một cái động tác khẽ ép vồ. Một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ trên người hắn tách ra, khẽ ép vồ. Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm khẽ run lên. Một đạo khe hở dài đến 100 mét màu đen. Cứ như vậy, trên không trung xuất hiện. Màu đen trống rỗng vàng phất có được hấp lực vô tận, khiến cho chung quanh nhân vật mạnh mẽ thối lùi. Nhưng là sau một hồi lâu, trong cái khe màu đen to lớn này lại không có gì phát sinh. Thẳng đến nó một lần nữa khép kín. Đang lúc này, một đạo quang ảnh màu xanh lục từ đằng xa lướt đến, hướng phía nam tử tóc đen bay tới. Phảng phất xuyên qua không gian bình thường này, thân ảnh màu xanh lục trong giây lát đã đứng ở trước mặt nam tử tóc đen. Đây là một tuyệt sắc mỹ nữ. Một thân tóc dài màu xanh lục rối tung ở sau ót. Đôi mắt đồng dạng là màu xanh lục, dáng người thon dài. Kỳ lạ nhất là tại sau lưng nàng có một đôi cánh, một đôi cánh giống như bảo thạch điêu khắc thành. Đôi cánh này là màu xanh lục, mỗi một mảnh lông vũ nhìn về phía trên đều là huyễn lệ chói mắt, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Nàng giống như nữ thần tự nhiên rung động lòng người. Trong đôi mắt tuyệt sắc nữ tử lúc này lộ ra rõ ràng vẻ lo lắng, nhanh chóng bay đến trước mặt nam tử tóc đen kia, liền ngưng lại. Đế Thiên, làm sao vậy? Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhẹ giọng hỏi. Nam tử tóc đen rủ tóc xuống đến tận gót chân. Đế Thiên lạnh lùng nhìn toàn thân tàn sát sinh mệnh khí tức, trầm giọng. Thụy thú đã xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Tuyệt sắc nữ tử kinh hô một tiếng. Có trách ta cảm thấy áp lực. Thụy thú làm sao vậy? Đế Thiên trầm giọng. Sinh mệnh lực của nó đang trôi qua bằng tốc độ kinh người. Ta dùng thử phương thức phủ xuống đưa nàng bắt trở lại, lại không có hiệu quả. Tuyệt sắc nữ tử lúc này đã là sắc mặt đại biến. Đối với khắp cả tinh đấu đại xâm lâm mà nói, đế hoàng thụy thú tam nhãn kim nghề tồn tại là cực kỳ trọng yếu. Bình thường, hồn thú tại tam nhãn kim nghề dưới tác dụng có thể phát triển nhanh hơn, sớm ngày trở thành cường giả. Có vận mệnh tam nhãn kim nghề khống chế, bọn họ đi trùng kích bình cảnh 10 vạn năm một lần an toàn hơn nhiều. Hơn nữa, tam nhãn kim nghề cũng đồng dạng có thể làm cho tu vi của bọn hắn gia tốc phát triển. Gần đây, có thể nói, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, thực lực đều bởi vì tam nhãn kim nghề tồn tại mà tăng nhiều, vững vàng bảo trì địa vị đấu la đại lục đệ nhất hồn thú khu quần cư. Lúc này, Đế Thiên vừa nói tam nhãn kim nghề đã xảy ra chuyện. Tuyệt sắc nữ tử có thể nào không sợ hãi? Không chỉ là nàng, chung quanh khoảng cách tương đối gần, nghe được lời nói Đế Thiên, đám thu vương khác bọn họ cũng là sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời, vạn thú thần phục, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm đều tản mát ra từng đợt hơi thở sát phạt. Tuyệt sắc nữ tử bởi vì hô hấp dồn dập, nếu như ta tại bên người nàng thì tốt rồi. Vô luận như thế nào cũng có thể cứu sinh mệnh nàng. Đế Thiên, người có thể dùng phương pháp hàng lâm đem ta đưa qua. Đế Thiên lắc đầu. Không được, khoảng cách quá xa. Ta không cách nào chuẩn xác định vị. Trừ khi là nàng phối hợp. Nhưng là nàng căn bản không có thể phối hợp với chúng ta. Tính mạng của nàng căn bản là chính mình tạo thành. Nếu như cảm giác của ta đúng như vậy, thụy thú chỉ sợ là... Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại một chút. Mấy chữ cuối cùng im ắng phát ra. Chỉ có tuyệt sắc nữ tử bên cạnh mới nghe được. Cái gì? Điều này sao có thể? Tuyệt sắc nữ tử lần nữa là thất thành. Trong đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đế Thiên ánh mắt lành lạnh. Nhân loại, nhân loại. Bích Cơ, lần này ngươi không cần ý đồ ngăn cản ta. Cái thế giới này, nhân loại, đã uy hiếp đến toàn bộ tồn vong tộc quần của chúng ta. Vạn Yêu Vương, Hùng Quân, Xích Vương, truyền cho ta chỉ lệnh. Âm, âm. Từng đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống, bao trùm phương viên mấy chục km vuông. Ở giữa thiên địa, phảng phất đã hoàn toàn lâm vào bên trong một biển máu. Cảm giác khủng bố. Phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt. Tại đây, trong phạm vi mảng lớn màu máu tia chớp, chỉ có một mảnh đường kính không đến 10 mét vuông mới vừa rồi là tịnh thổ. Hoặc Vũ Hạo đứng ở nơi đó, trong đôi mắt đã tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nước mắt theo cằm của hắn không ngừng nhỏ. Nhưng hắn giờ này khắc này lại cái gì cũng đều không làm được. Thậm chí ngay cả một câu đều nói không nên lời. Hư ảo Vương Thu Nhi đứng ở trước mặt hắn gần như trong suốt. Sớm đã không có vẻ lạnh như băng ngày xưa. Có chỉ là mỉm cười ấm áp. Đừng đau khổ, người khóc lên nhìn càng khó coi hơn. Kỳ thật, người nên trách ta ích kỷ mới đúng. Đồng Nhi, mặc dù là ngươi chết qua lần thứ nhất, nhưng nàng không có triệt để ta. Ta đây là triệt để cùng ngươi hòa làm một thể rồi. Ngươi nếu nhớ ta, nhớ đối xử với mình tử tế một chút. Không biết vì cái gì sẽ phải rời khỏi cái thế giới này rồi. Ta lại một điểm quyến luyến đều không có. Thậm chí cảm thấy mình cũng không giống như là chết, mà là đã lấy được tân sinh bình thường. Ta tuy nhiên không phải hồn thú 10 vạn năm, nhưng ta giao phó ngươi lại cùng 10 vạn năm hồn thú đồng dạng, sẽ là hai cái hồn kỹ. Đồng thời ta tin tưởng không ai so với ta lại phù hợp trở thành đầu hồn cốt của ngươi. Ngươi sắp có được vận mệnh chi nhãn chân chính, khống chế vận mạng lực lượng này. Vũ Hạo, ta nên đi thôi. Ta sẽ không như ngươi, trước khi chết lại để cho quên người yêu của mình. Ta hy vọng người vĩnh viễn nhớ ta, tưởng niệm ta. Ta đi, tinh đấu đại xâm lâm có thể sẽ có biến. Ngươi về sớm xem một chút. Ta đem chính mình hết thảy đều hiến tế cho ngươi. Coi như bọn họ tìm được ngươi, cũng sẽ đối tốt với ngươi. Bởi vì nếu như ngươi chết, tinh đấu số mệnh cũng là hết. Nói đến đây, Vương Thu Nhi đột nhiên dừng lại, nhìn Hoắc Vũ Hạo, đôi mắt tràn đầy nước mắt, buồn bã cười. Dù sao ta cũng lỡ yêu ngươi rồi, đừng quên ta. Ta yêu ngươi. Ông! Trên bầu trời, đại địa hết thảy màu máu, tại thời khắc này, tia chớp bỗng nhiên dừng lại. Thân ảnh hư ảo của Vương Thu Nhi hào quang tỏa sáng. Kim quang mãnh liệt khuếch trương đến mức tận cùng, phảng phất muốn đem thiên địa thôn phệ. Chớp mắt, hào quang thu liễm, lặng lặng lơ lửng tại trước mặt Hoặc Vũ Hạo. Trên trán Hoặc Vũ Hạo, vận mệnh chi nhãn mở ra một vật kim quang. Theo vận mệnh chi nhãn này, trong tự hành bắn ra, vừa vặn rơi vào đầu lâu màu vàng phía trên. đầu lâu màu vàng lập tức trở nên trong suốt giống như thủy tinh. Nó từ từ trước phiêu, tung bay về phía trước, dần dần nhỏ đi. Cuối cùng, rốt cục bay đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, hóa thành một đạo kim mang, chui vào trong vận mệnh chi nhãn, biến mất, không thấy gì nữa. Hoắc Vũ Hạo thân thể đột nhiên chấn động, một cỗ khí tức khủng bố, khó có thể hình dung. Bỗng nhiên, từ trên người hắn bộc phát ra. Trên bầu trời, màu máu đột nhiên biến thành màu vàng. Một đạo cự đại màu vàng, cột sáng, từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào trên đầu Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy mặt tối sầm lại, lập tức đã mất đi tri giác. Nhưng là bên cạnh hắn cách đó không xa, Nam Thủy Thủy cùng Nam Thu Thu lại thấy rõ ràng, bị đạo kim quang kia đập tới. Hoắc Vũ Hạo toàn thân đều bốc lên đạo điện quang màu vàng. Cả người hắn cũng theo đó tiến hành xuất hiện biến hóa. Tóc đen dần dần nhiều hơn một tầng màu vàng, biến thành màu ám kim kỳ dị. Một cái mắt dọc to lớn hiện ra sau lưng hắn. Đúng lúc này lại là một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên người hắn. Lúc này quang mang là xích màu đỏ giống như hỏa trụ. Ngay sau đó màu cam, màu vàng, màu xanh lục, màu xanh, màu xanh lam, tử sắc cột sáng trước sau hạ xuống, cùng lúc trước màu đỏ cột sáng hợp thành quang mang thải hồng. Mỗi một ánh hào quang rơi vào trên người Hoắc Vũ Hạo, hắn tự thân ký chất liền sẽ phát sinh một tia biến hóa, mà ngay cả tướng mạo tự hồ cũng được cải biến, vốn là cũng không tính quá xuất chúng. Hắn vậy mà trở nên anh tuấn lên. Nam Thu Thu đứng ở một bên, cảm thụ sâu nhất. Trước mặt rõ ràng vẫn là Hoắc Vũ Hạo, nhưng hắn tựu trở nên anh tuấn, trở nên không giống với lúc trước. Hoắc Vũ Hạo trên người nhiều hơn một tầng hào quang kỳ dị, màn hào quang này tựu là bảy màu sắc rực rỡ, đem thân thể của hắn từ từ dẫn vào không trung, tự nhiên khoanh chân ngồi xuống. Sau đó con mắt dọc kia hóa thành một đạo lưu quang, không ngừng trên trán hắn tiến hành vận mệnh chi nhãn. Xem một màn này, Nam Thu Thu đã hoàn toàn ngốc trệ. Người này còn là nhân loại sao? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng cùng Nam Thu Thủy là nghe không được Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Tu Nhi trong lúc đó trao đổi. Nhưng trước mắt này hết thảy biến hóa đối với nàng mà nói là quá kinh người. Nam Thủy Thủy ôm nữ nhi, than nhẹ một tiếng. Chúng ta hộ pháp sao? Mặc dù ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như ta đoán không có sai, hẳn kia là do cô ta hy sinh bản thân của mình để thành toàn hắn. Nhưng tại sao ở trên người hắn lại xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy? Cô ta thật đáng thương. Nam Thủy Thủy biết lần này Điện Lâm Môn thiếu nhân tình Hoắc Vũ Hạo thật sự là quá lớn. Cái gì? Mã Tiểu Đào nhìn Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão, cả người đã hoàn toàn ngốc trệ. Đối với nàng mà nói, mới vừa nghe tin tức được, quả thực giống như sét đánh giữa trời. Vũ Hạo bị mai phục, vây công ư? Cuối cùng thiêu đốt tinh thần hải, bằng vào năng lực đặc thù lao ra trùng vây chẳng biết đi đâu. Thiêu đốt tinh thần hải, thiêu đốt tinh thần hải ư? Điều này kết cục là như thế nào? Xuất thân từ sự lấy các học viện, Mã Tiểu Đào làm sao có thể không biết chứ? Vũ Hạo! Vũ Hạo! Mã Tiểu Đào thân thể run rẩy, hơi thở kinh khủng trên người nàng không ngừng bắn ra. Thánh nữ, ngài không sao chứ? Trung Lê Thiên thấp giọng. Mã Tiểu Đào trong mắt tà quang lóe lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão nói: hai vị phong hào đấu la, một cái hồn vương cũng không lưu được. Hai vị thật là thật bản lĩnh. Đuổi theo cho ta. Sống phải tới người, chết phải tới xác. Vừa nói, hai cánh phượng hoàng hỏa diễm của nàng chợt mở ra. Cả người trong nháy mắt hóa thành một con hỏa phượng hoàng khổng lồ, hướng tam trưởng lão tự thuật. Phương hướng Hoắc Vũ Hạo biến mất, bay nhanh đi. Tại Hải Duyệt Thành, cảng trước sau như bận rộn, hàng hóa vận chuyển, hải thuyền vào cảng, xuất cảng. Một chiếc tàu thể tích khổng lồ chuyên chở đang tiến hành nhân số kiểm kê. Trong khoang thuyền rộng rãi, rất nhiều người nằm ngổn ngang. Một số có trạng thái tinh thần tốt hơn thì khoanh chân ngồi. Nhưng vô luận là nằm hay là đang ngồi, mỗi người trong ánh mắt cũng lộ ra quang mang hưng phấn. Sự hưng phấn của bọn hắn bởi vì được tự do. Tử Tam Thạch, Hóa Thái Đầu, Diệp Cốt Y, Kinh Tử Yên, bốn người kiểm kê nhân số, bọn họ lúc này sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Quý Tuyệt Trần thì tại bên ngoài khoang thuyền, coi chừng tránh khỏi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hành động cứu viện lần này có thể nói hết sức thuận lợi. Cả quá trình hoàn toàn dựa theo kế hoạch Hoắc Vũ Hạo tiến hành, hoàn thành. Tổng cộng cứu ra đến gần 600 người. Vì mê hoặc truy binh, có hơn 10 vị lớn tuổi chính là tông môn cường giả hoặc là học viện các thầy giáo lưu lại cản ở phía sau, dẫn dắt truy binh rời đi. Có thể nói vượt qua 95% còn tiền cứu được. Chạy tới Hải Duyệt Thành hội hợp. Bởi vì hết tốc lực vi hành, cùng thân thể ở Thủy Lao gặp ngược đãi, bọn họ hiện tại cũng rất mệt mỏi. Nhưng ở đầy đủ thức ăn cùng nước uống, bọn họ là có thể hoàn toàn khôi phục lực chiến đấu. Nhưng bọn họ một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì cho tới bây giờ, Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Thu Thu cũng chưa có trở lại. Nói cách khác, bọn họ đã không thể nào chạy tới Hải Duyệt Thành hội hợp. Đối với tình huống như vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng đã sớm có dặn trước, chỉ cần con tin đến đông đủ, bọn họ lập tức lái thuyền rời đi. Hắn và Nam Thu Thu sẽ nghĩ biện pháp khác, trở về học viện. Biết trước là đã có an bài, nhưng tin tức quả tay đầu mang đến vẫn còn là làm mỗi người tâm tình trầm trọng. Một chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn tiến vào chiếm giữ, làm cục diện đã là khó bề phân biệt. Hoặc Vũ Hạo cùng Nam Thu Thu đến tột cùng là tình huống nào? Hiện tại căn bản là liên lạc không được. Bọn họ dĩ nhiên hy vọng có thể đợi đến khi Vũ Hạo trở lại. Như vậy mới có thể vui. Hành động lần này mới xem như hoàn mỹ, vô khuyết. Các người cũng là đến từ xử lý các học viện. Cảm ơn các người. Một gã lão già tuổi chừng lục tuần đứng lên, trong mắt tràn ngập cảm kích nói. Tử Tam Thạch trong lòng bất an đè nén, mỉm cười. Ngài đừng khách khí, Nhật Nguyệt Đế Quốc lần này dụng tâm hiểm ác. Thế nhưng không để ý quy tắc đại lục truyền thừa nhiều năm cuộc so tài, mạnh mẽ nhốt nhiều người như vậy. Chúng ta xử lý các cùng đường môn, có thể nào ngồi nhìn chứ? Lão xả trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Nhật Nguyệt Đế Quốc, hay cho một Nhật Nguyệt đế quốc. Bọn họ cho là bằng vào hồn đạo khí thật là có thể xưng bá toàn bộ đại lục sao? Tính toán đánh giá hơi sớm. Nội tình đúng là đại lục chúng ta càng há Nhật Nguyệt đế quốc có thể so sánh cùng. Từ Tam Thạch gật đầu. Chỉ cần đoàn kết nhất trí, Nhật Nguyệt đế quốc cho dù khởi xướng xâm lược chiến tranh, chúng ta cũng sẽ không thua bọn họ. Ngài nghỉ ngơi một chút đi, sau đó chúng ta sẽ lên thuyền. Được, cảm ơn. Chuyện lần này, Thiên Độc Môn chúng ta vẫn khắc ghi. Tương lai chỉ cần sự lấy các học viện cần, chúng ta nhất định không từ chối. Hòa Thế Đầu vừa đi tới, cùng Từ Tam Thạch thẩm tra đối chiếu nhân số. Đến lúc này còn thiếu khoảng 12 người. Nhưng rất rõ ràng, 12 người này sợ rằng vĩnh viễn cũng không cách nào mà chạy đến. Tam Thạch, thời gian không còn nhiều lắm. Hòa Thế Đầu có chút khó khăn nói ra những lời này. Nhìn con tin trong khoang thuyền, Từ Tam Thạch mãnh liệt cắn răng một cái, trầm giọng lái thuyền. Mấy phút đồng hồ sau, cái neo sắt khổng lồ chậm rãi kéo. Bọn họ dưới sự nỗ lực, thuyền hàng khổng lồ chậm rãi đẩy ra hải cảng, hướng biển rộng đi tới. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung. Cái gì? Con tin chạy ư? Tử Thiên Nhiên, thanh âm bình thản đột nhiên tràn đầy xuyên thấu lực, chấn động cả nóc phòng đại điện. Tử Thiên Nhiên, một thân trường bào màu vàng sáng, lúc này sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng, nhìn mấy người quỳ sạp xuống đất phía dưới. Quang mâu đã là sát cơ giằng đầy. Quỳ ở đó có tà quân hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng cùng với chú đóng ở Nhật Thăng Thành chung quanh kia là hai hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng. Nói, chuyện gì xảy ra? Tử Thiên Nhiên thản nhiên quát. Ở trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã khôi phục tỉnh táo. Như người nào cũng có thể cảm giác được, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp mà thôi. Nếu như chuyện nói không rõ ràng, hoặc là trong quá trình có cái gì không hay, sợ rằng lập tức sẽ có người đầu rơi xuống đất. Quất Tử ngồi bên cạnh Tử Thiên Nhiên, sắc mặt của nàng cũng có chút khó coi. Thánh Linh Giáo cùng hai hồn đạo sư đoàn trông coi, còn có tà quân hồn đạo sư đoàn am hiểu tốc độ thú vương cấp hồn đạo sư đoàn, bất cứ lúc nào cũng có thể trợ giúp. Lại có thể để cho mấy trăm gia nhân kia chạy không còn một mống. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mấy vị hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng lập tức hồi báo. Bọn họ mỗi người cũng chịu trách nhiệm một phần. Ba người trên căn bản đem cả quá trình cũng đã nói rõ ràng. Mời quốc sư tới nghị sự. Nghe xong lời của ba tên đoàn trưởng, Từ Thiên Nhiên lạnh lùng phân phó. Từ Thiên Nhiên hai mắt híp lại, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Con tin đã bị tạm giam, chỗ mấu chốt nhất cũng là Thánh Linh Giáo để hoàn thành, còn dùng hồn sư hồn lực dược vật. Nhưng cuối cùng lại để cho người chạy sạch sẽ. Thánh Linh Giáo này là làm ăn cái gì không biết. Người kia thân phận đã điều tra xong chưa? Chính là tiêu đốt bản thân tinh thần lực bỏ chạy. Tử Thiên Nhiên lạnh lùng hỏi. Tà quân hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng Vương Dịch cung kính nói. Đã điều tra xong, người kia hẳn là tới từ Sử Lấy Khắc học viện, hoặc là nói là tới từ Đường Môn. Không lâu lúc trước còn lấy danh nghĩa Đường Môn tham gia toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh cuộc so tài. Nghe được câu này, vốn là mặt không chút thay đổi quật tử, trên mặt nhất thời động dung. Một cỗ dự cảm chẳng lành du nhân nhi sạch. Bởi vì đã tham gia cuộc so tài, cho nên thủ hạ ta có hồn đạo sư nhận ra hắn. Tên của hắn gọi là Hoắc Vũ Hạo. Chẳng qua là tại thời điểm dự thi là hắn ngồi trên xe lăn. Tối hôm qua, tại thời điểm hắn xuất hiện, cũng chính là hành động bình thường. Nhưng cơ hồ có thể khẳng định là một người thành tướng nơi đó chính là dùng khống chế bằng năng lực nổ tung. Mà căn cứ chúng ta điều tra, cái này chính là do Hoắc Vũ Hạo bản thân tự am hiểu cho cực trí chỉ bằng năng lực. Nghe những lời này, quất tử chỉ cảm thấy trước mắt một màu đen, suýt nữa từ trên ghế ngã xuống. Nghe được Hoắc Vũ Hạo xuất hiện, đối với nàng mà nói vốn là chuyện tốt. Ban đầu đám người Hoắc Vũ Hạo lâm vào càn khôn vấn tỉnh cốc, sau đó không có tin tức. Mấy tháng qua, quất tử thậm chí đã từng lặng lẽ phái người đi tìm, nhưng một điểm kết quả cũng không có. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo, mặc dù lần này xuất hiện, thân là lâm vào tuyệt cảnh. Vũ Hạo là Vũ Hạo ư? Hắn làm sao lại tới cứu con tin? Còn thiêu đốt tinh thần lực của mình ư? Hắn thế nào? Quật tử cũng không cách nào bình tĩnh. Nàng lúc này chỉ cảm thấy như đứng trên đống lửa vậy, như ngồi trên đống than. Nghe lời của Vương Dịch, từ thiên nhiên cực độ tức giận, tự nhiên hơi sững sờ. Hơi chút suy tư nói, người này ta có ấn tượng. Đúng, hắn ở tại thời điểm tranh tài là ngồi trên xe lăn mà. Chính là hắn dẫn theo đường môn nhiều lần sáng tạo kỳ tích, cuối cùng ngay cả Thánh Linh Tông chiến đội cũng đánh bại, sau đó cùng xử lý các học viện, cùng nhau mất tích. Từ thiên nhiên hai mắt híp lại, ánh sáng lạnh lóe lên. Hắn thế nhưng lại trở lại cứu người. Điều này có nghĩa ban đầu ở bên trong Tây Sơn Sơn Cốc hắn cũng chưa chết, từ các địa phương kia sống đi ra. Vương đoàn trưởng, người đứng lên đi. Người chẳng qua là chịu trách nhiệm cứu viện, chuyện lần này không có quan hệ gì với ngươi. Tạ ơn bệ hạ. Vương Dịch đứng lên, đứng ở một bên. Từ thiên nhiên hiện tại quả thật rất tức giận. Hắn hận không được đem ba tên đoàn trưởng trước mắt này giết cho hạ giận. Nhưng là lý trí để cho hắn khắc chế phần vọng động này. Vô luận như thế nào, ba vị đoàn trưởng này cũng là cao cấp hồn đạo sư, nhất là Vương Dịch. Đây chính là cấp 9 hồn đạo sư. Cấp 9 hồn đạo sư cho dù là đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng là tồn tại tính chiến lược. Vương Dịch nhất định thống soái tà quân hồn đạo sư đoàn, chính là hộ quốc chi thủ trong một ngón tay. Bản thân tự nhiên cũng là phong hào đống lạc, phong hào vì quần nghiêu. Quần nghiêu đống là Vương Dịch, ở giới hồn đạo sư cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Về phần đoàn trưởng hai gã khác, tất cả đều là cấp 8 hồn đạo sư. Từ thiên nhiên là vô luận như thế nào cũng không bỏ được giết chết bọn họ. Nhưng tự nhiên muốn để cho bọn họ quỳ nhiều một lát nữa. Thời gian không lâu, một thân áo đen thánh linh giáo giáo chủ cũng là Nhật Nguyệt Đế Quốc quốc sư đến. Mã Tiểu Đào đã từng đem tên của hắn nói với Hoắc Vũ Hạo. Hắn gọi là Trung Ly Ô. Trung Ly Ô cũng không tới một mình, đi theo hắn. Đồng thời đến đây còn có tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Ngày hôm qua, sau khi Mã Tiểu Đào điên cuồng đuổi theo ra ngoài, rất nhanh tiểu mất đi tung tích không có trở lại nữa. Bất đắc dĩ, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đành phải ngược về Minh Đô, cũng là trước tiên đem tin tức nói cho Trung Ly Ổ. Trung Ly Ổ biết Từ Thiên Nhiên là nhất định sẽ tìm hắn, cho nên trực tiếp đem hai vị trưởng lão tới đây. Dĩ nhiên còn có tam huynh đệ Trung Ly cũng đi cùng. Nhìn thấy Từ Thiên Nhiên, Thánh Linh Giáo chủ Trung Ly Ổ cũng chỉ khét vuốt cằm rồi hỏi. Từ Thiên Nhiên sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Quốc sư mời ngồi. Trung Ly Ổ không đợi Từ Thiên Nhiên đặt câu hỏi, chủ động nói: Bệ hạ, chuyện bổn tọa đã biết, ta để cho thủ hạ ta nói với ngài rõ ràng trước. Vừa nói, hắn hướng mấy tên thuộc hạ vung tay. Lập tức tam trưởng lão, tứ trưởng lão, hơn nữa tam huynh đệ Trung Ly đem tất cả tình huống từ từ nói cặn kẽ cho bọn họ biết. Nghe xong, Từ Thiên Nhiên hai mắt híp lại và nói: Như vậy xem ra con tin độc là bị người giải trừ. Nhưng là quốc sư, ta nhớ được đã từng nói với ta, diệt hồn tán kịch độc kia giải dược chỉ có người mới có. Có người có thể nghiên cứu ra giải dược hay sao? Còn có nhà tăng thành phòng ngự xâm nghiêm, những người này làm sao mà lẫn vào thành được chứ? Hơn nữa tìm được chỗ ở thủy lao nữa chứ. Bọn họ có kế hoạch chu đáo mà cặn kẽ, thậm chí là từ bên trong Nhật Thăng Thành bắn đại lượng hồn đạo vũ vơ tiến hành công kích, mà cuối cùng không mang đi hồn đạo khí cũng đều hủy diệt. Cả quá trình phân công minh xác, dùng thi hành lực cực mạnh hoàn thành giải cứu. Những người này lực chiến đấu không nói trước, riêng là tâm cơ cũng đủ để làm người ta giật mình. Hơn nữa, để cho ta tức giận chính là bọn họ đem bao gồm cấp 8 định dạ bộ hồn đạo đạn pháo ở bên trong, nhiều như vậy hồn đạo khí cũng yên tĩnh rót vào bên trong Nhật Thăng Thành. Thế nhưng không có sĩ binh tuần tra phát hiện, cái này là sao chứ? Nói tới đây, Từ Thiên Nhiên lúc trước đã áp chế đi xuống, sát khí nhất thời lần nữa tràn ngập ra. Hai gã hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng quỳ ở dưới mặt hắn. Bệ hạ bớt giận. Quốc sư Trung Ly Ổ trầm giọng: Chuyện này đúng là ngoài dự liệu của chúng ta. Nguyên trúc đống là đại lục tam quốc, phần lớn cường giả đều do chúng ta quản chế, có thể lẻn vào nước ta, hơn nữa tiến hành hành động mang đi mọi người cũng không phải một hai người có thể hoàn thành. Sau lưng nhất định có tài lực khổng lồ cùng vật lực chống đỡ. Người của bọn họ lực đến từ chính vương nào? Hiện tại chúng ta vừa phái ra hai cái thú vương cấp hồn đạo sư đoàn đuổi bắt. Căn cứ đầu mối, bọn họ hẳn là đi tới bờ biển. Đợi tin tức truyền về, ta sẽ phái Tiểu Phượng mang theo bổn giáo tinh nhuệ phối hợp hồn đạo sư đoàn truy kích. Từ Thiên Nhiên gật đầu. Mất bò mới lo làm chuồng sao? Hy vọng có thể chặn lại bọn họ. Báo bệ hạ, tin tức khẩn cấp từ biên cảnh. Một gã thị vệ ở ngoài điện ngã quỵ cung kính bẩm báo. Mau mang tới đây. Từ Thiên Nhiên quát lớn. Rất nhanh, một phong mật thư giao trong tay hắn. Chỉ chốc lát sau, Từ Thiên Nhiên sắc mặt xanh mét. Biên cảnh truyền đến tin tức, xử lấy các học viện, các cường giả, tất cả đều mất tích. Đồng thời mất tích còn có quản chế trong Tinh Hà Đế Quốc chúng ta, Thiên Hồn Đế Quốc, Đống Linh Đế Quốc hồn đô la trở lên cường giả hơn 30 người. Không cần hỏi, những người này nhất định đã đi đón ứng với những người đó. Nghe hắn nói vậy, Thánh Linh Giáo chủ cũng trầm mặc. Cái kế hoạch này quá hoàn mỹ, không cho bọn hắn lưu lại bất cứ cơ hội nào. Từ Thiên Nhiên tức giận. Lúc trước không có cường giả mất tích, tức là con tin đã bị cứu đi. Quốc sư, thánh linh giáo, các người xem ra thật là... Trung Lý Ô cũng rất tức giận, đứng lên trầm giọng: ta sẽ cho bệ hạ một cái công đạo. Nói xong, hắn chuyển hướng tam trưởng lão, tứ trưởng lão, còn có tam huynh đệ Trung Lý. Chân phải ngón cái, Trung Lý Ô âm thanh bình tĩnh nhưng xét lạnh. Huyết quang sụp đổ hiện, một cây chân phải ngón cái bị thánh linh giáo chia ra năm người, bản thân xé rách, ném xuống đất. Máu tươi nhất thời nhuộm đỏ mặt đất. Đây chính là hai vị phong hào đấu la cùng ba vị hồn đấu la cấp bậc, chính là tà hồn sư. Chính là một câu nói của Trung Lý Ô, bọn họ phải tự mình hại thân thể mình. Trung Lý Ô chậm rãi đi về phía trước, đi tới trước mặt hai gã hồn đạo sư kia, quỳ trên mặt đất. Phòng ngự bất lợi, bị địch nhân tùy ý điều động, tập trung đông đảo tài nguyên, nhưng để địch nhân vào thành. Hai người các ngươi tự làm thì tự chịu đi. Hai gã hồn đạo sư nghe thanh âm âm lãnh kia, không khỏi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Theo bản năng nhìn hướng Từ Thiên Nhiên, một người trong đó lại càng không nhịn được kêu lên: bệ hạ! Không đợi Từ Thiên Nhiên mở miệng, Trung Lý Ô cũng đã đọc. Nước sơn đen như mực, hai con cốt trảo không biết từ chỗ nào thăm dò, cứ như vậy chộp vào trên đỉnh đầu hai gã hồn đạo sư cấp 8. Cường đại hơi thở từ trên người Trung Lý Ô tóe phát ra, áp chế bọn họ không cách nào phản kháng. Hai vị hồn đạo sư này mặc dù chính là tu vi cấp bậc là bát hoàn hồn đấu la, nhưng ở trước Từ Thiên Nhiên, sở hữu hồn đạo khí trên người cũng bị thu lấy. Mà bọn họ là hồn đạo sư, ở dưới tình huống không có hồn đạo khí, cùng cấp hồn đạo sư khác không cách nào so sánh. Chỉ nói chi là đối mặt Trung Lý Ô bậc này, thực lực cường đại tà hồn sư. Hai người thậm chí ngay cả hừ cũng không dám hừ một tiếng, cứ như vậy ngã lăn trên mặt đất. Hai cái linh hồn thất kinh bị ngạnh xanh xanh đích rút ra tách rời. Ở trên tay Trung Lý Ô tản mát ra màu đen khí lưu, bị áp xúc thành hai luồng bạch quang lóe lên nhàn nhạt, tồn tại biến mất không thấy gì nữa. Trung Lý Ô lúc này mới xoay người hướng Từ Thiên Nhiên: bệ hạ, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể mau sớm nghĩ phương pháp ứng đối. Chờ bổn giáo truy kích người trở lại, ta sẽ đem tin tức truyền tới, ngài cũng sớm tính toán. Chiến tranh chỉ sợ là không thể tránh khỏi, cáo từ. Nói xong câu đó, hắn xoay người đi. Ngũ đại tà hồn sư khác tất cả cũng cố nén đau nhức, đi theo Trung Lý Ô. Từ Thiên Nhiên xanh mặt, nhìn lên trước mặt, trên mặt đất hai cỗ thi thể, nắm hai nắm đấm thật chặt. Quá làm càn, bệ hạ, hắn cũng quá làm càn mà. Cuồng Ngưu đúng là vương dịch, nhất định không nhịn được, gầm lên. Hai gã cấp 8 hồn đạo sư kia mặc dù không phải thuộc hạ của hắn, nhưng dù sao cũng là một cái thế hệ. Dĩ nhiên cũng như vậy, bị thánh linh giáo chủ ngay trước mặt Từ Thiên Nhiên giết, làm hắn không khỏi có chút cảm giác bực tức. Từ Thiên Nhiên hừ lại một tiếng nói: vương đoàn trưởng, hạ đi nghỉ ngơi sao? Bệ hạ, đi xuống. Từ Thiên Nhiên con mắt hét lớn, sát cơ mãnh liệt nhất thời tràn ngập ở cả trong đại điện. Dạ. Vương Dịch nhất định đè nén nội tâm lửa giận cùng sợ hãi, cung kính đáp ứng một tiếng, xoay người đi. Lập tức có nội thị đi vào, đem hai cỗ thi thể đi ra ngoài. Từ Thiên Nhiên thản nhiên nói, coi là hai người bọn họ bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ hậu táng, người nhà cho phong hậu tiền tử. Quất Tử lúc này đã bình tĩnh lại, nàng đem phần lo lắng cùng bi thương giấu giếm trong đáy lòng. Nàng rất rõ ràng, nếu như Hoắc Vũ Hạo thiêu đốt tinh thần lực, nếu như gặp gỡ là thủ đoạn, sợ rằng đã chết. Nhưng nàng đối với Hoắc Vũ Hạo lại có lòng. Nhưng nàng đối với Hoắc Vũ Hạo lại có lòng tin. Nàng ở trong lòng tự nói với mình, hắn tuyệt đối không có dễ dàng có thể chết như vậy. Hắn nhất định còn sống, nhất định. Đứng lên, Quất Tử phía sau Tử Thiên Nhiên nhẹ nhàng nắm bả vai cứng ngắc. Cảm nhận được cặp tay nhỏ bé mềm kia truyền đến lực đạo cùng nhiệt độ của nàng, Tử Thiên Nhiên sắc mặt khó coi, mới hòa hoãn mấy phần. Nhẹ nhàng vỗ tay nhỏ bé của Quất Tử, nói nàng yên tâm. Quất Tử tiếp tục xoa bóp vai, nhẹ nhàng nói, bệ hạ giữ gìn thân thể. Tử Thiên Nhiên cười lạnh một tiếng, quốc sư, đây là đang hướng ta thị uy. Tốt, rất tốt. Một ngày nào đó. Quật Tử như cũ không có lên tiếng, chẳng qua là ôn nhu. Quật Tử, hãy đi một chuyến quân bộ, truyền ý chỉ của ta, cấp bậc quân trưởng tướng lĩnh trở lên đến đề nghị sự, sợ rằng chiến tranh sắp tới. Dạ. Quật Tử lúc này mới thu hồi bàn tay xoa bóp, đầu tiên là đi tới trước mặt hắn, hướng hắn hơi hành lễ, sau đó mới bước nhanh đi. Nhìn bóng lưng Quất Tử biến mất, Từ Thiên Nhiên lẩm bẩm tự nhủ, tình là đế quốc, thiên hồn đế quốc sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bọn họ nhất định sẽ chủ động phát động chiến tranh. Chẳng qua là hiện ở thời cơ này, chúng ta còn không có vẹn toàn chuẩn bị xong. Nên làm cái gì bây giờ? Ta nên ứng đối như thế nào? Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì có lẽ là Tâm sẽ dừng lại tại đây. Không biết là có đủ thời lượng 60 phút không thì Tâm không rõ nữa. Chúng ta thôi chịu khó, Tâm biên tập ở gần nào thì chúng ta tạm nghe gần đó nhé. Như vậy là Tâm đã rất là nỗ lực rồi, báo cáo với mọi người là như vậy. Còn bây giờ thì Tâm sẽ chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại vào ngày mai vào lúc 8 giờ nhé. Thân ái chào tạm biệt mọi người. Tâm quên mất là Tâm tiện thì trả lời mọi người luôn ở trên này. Vì là Tâm comment ở phía dưới của mọi người ấy thì là, vì là nếu như mà Tâm trả lời từng cái comment ở phía dưới từng cái video của mọi người thì rất là lâu. Bởi vậy mà Tâm cũng nói luôn trên này là nếu như các bạn muốn ủng hộ Tâm thì Tâm có thể ủng hộ Tâm qua số tài khoản cũng như là qua cái ví Momo cũng như là donate. Tâm có ghi ở phía dưới cái link, Tâm để ở phía dưới từng video đó. Thì mọi người thôi bỏ chỗ này trong này. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây. Cũng không biết là thời lượng được bao nhiêu phút nữa, được gần nào chúng mình cố gắng nghe gần đó nhé. Như vậy là Tâm đã rất là cố gắng rồi. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin chúc các bạn có một buổi tối cuối tuần thật vui vẻ và đầm ấm, ý nghĩa, hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Còn bây giờ thì chúc bạn ngủ ngon và xin chào, hẹn gặp lại vào tối mai.